nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 38, thú nhân cong thành nhang mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm thực vật rậm rạp tràn đầy cây hai dân trong rừng. Lâm Thất mở mắt, nàng thất thần nhìn xem đỉnh đầu cây cối thân cành thất thần. Nửa ngày không có động tác. Đợi một hồi, hệ thống nhịn không được, túc chủ, ngươi nên hành động. Lâm Thất hữu khí vô lực nói. Nha, đón lấy. Lại qua 10 phút, Lâm Thất vẫn là không có động tác. Hệ thống bất đắc dĩ, chỉ có thể lại thúc. Liên tiếp mấy lần, Lâm Thất tựa như buổi sáng khoảng nằm y học sinh cấp 3 đồng dạng. Một hồi sẽ qua, lập tức liền hảo, nói hồi lâu, nhưng không có nửa điểm hành động thực tế. Sách, ngươi đến cùng thế nào? Còn như vậy ta muốn hướng Mau Xuyên cục khiếu nại ngươi tiêu cực nhiệm vụ a. Đến lúc đó phía trên Dương giáo sư thông qua được của ta điện giật nâng cao tinh thần công năng. Ngươi không nên hối hận. Lâm Thất bị nhà mình thống tử vô tình vô nghĩa sợ ngây người. Nàng buồn bực nói, ngươi là ma quỷ sao? Ta cũng nghĩ khiếu nại các ngươi Mau Xuyên cục không máu vô lệ. Phối phát hệ thống chớ phải tình cảm. Nhìn không ra ta rất tang. Cần yên lặng sao? Cho nên ngươi nói cho ta a, ngươi không nói chúng ta làm sao biết ngươi đến cùng tại xa sút tinh thần cái gì? Ngươi không nói ta ngay cả thế nào giúp ngươi đều. Thống tử lo lắng nói được nửa câu. Chợt phát hiện nó miệng một khoan khoái. Đem chính mình mục đích thực sự nói ra. Khẳng định bị túc chủ nghe được. Nó thật vất vả duy trì cao lãnh hệ thống hình tượng liền muốn sụp đổ. Lâm Thất xác thực đã hiểu. Nguyên lai nhà mình thống tử là đang lo lắng nàng. Nhưng là cao lãnh hệ thống hình tượng. Có sao? Tồn tại qua sao? Từ khi Lâm Thất biết nó hoa điểm tích lũy mua hệ thống đặc cung trò chơi thời điểm. Nó liền đã biến thành nghiện nét thống tử. Chớ đừng nói chi là phía sau mấy lần nhìn như ói cái rãnh kỳ thực quan tâm cử động. Thống tử sợ là không biết. Hình tượng của nó đã sớm dựng nên thành công. Là ngạo kiều mạnh miệng nghiện nét thống tử. Bất quá thống tử như vậy nháo trò. Lâm Thất cũng coi là rời đi lực chú ý. Không còn đầy đầu đều là Mộ Thanh Bình quay người trước tung xuống óng ánh giọt nước mắt một màn. Quá khứ liền đi qua. Thượng cái thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng cùng Mộ Thanh Bình là người của hai thế giới. Suy nghĩ tiếp cũng vô dụng. Mặc dù hiểu rõ điểm ấy. Nhưng Lâm Thất vẫn cảm thấy nội tâm từng đợt thấy đau. Nàng là thật đối với Mộ Thanh Bình có hảo cảm. Hai người răng môi chạm nhau cảm giác một mực tại trong óc nàng vung đi không được. Thống tử, ta cong, làm sao bây giờ? Cứu ta a! Ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình là thằng tắp tiểu bạch dương sao? Rốt cục thừa nhận chính mình cong. Đã sớm xem thấu hết thảy thống tử. Cười nhạo Lâm Thất lúc trước kiên định sắt thép thẳng bản thân nhận biết. Lâm Thất cảm thấy không có gì dễ nói. Bởi vì nàng xác thực muốn đem lúc trước nói lời nuốt trở về mới được. Có thể hỏi đề không phải cái này. Nàng thừa nhận chính mình cong. Nhưng để nàng cong đối tượng đã cùng với nàng là hai thế giới. Thế nhưng nàng vẫn còn tại nhớ mãi không quên. Vô tâm nhiệm vụ, rối rắm nửa ngày. Lâm Thất hỏi hệ thống nói. Thống tử, các ngươi hệ thống có hay không loại kia công năng? Liền là đem trải qua thế giới ký ức rút ra hoặc là tình cảm tiêu trừ cái gì, không có. Thống tử lập tức đáp. Chúng ta Mau Xuyên cục là chính quy thời không xí nghiệp. Tuyệt đối sẽ không cung cấp đối với ký kết nhân viên linh hồn tiến hành xuyên tạc thao tác phục vụ. Kia Mau Xuyên trong cục những cái kia trải qua trăm giới nhiệm vụ người thần kinh đều là sắt thép đánh a, Lâm Thất buồn bực. Ta lúc này mới hai thế giới liền đã cảm thấy tình cảm phương diện rất nhức đầu. Tiếp xuống thế giới làm sao bây giờ Nga? Mặc dù không cung cấp người nói những cái kia phục vụ. Nhưng nhân viên tâm lý khỏe mạnh chúng ta còn là có liên quan chú. Ta có thể cho ngươi xin một cái từ mấu chốt ký ức thu nạp tâm lý điều tiết công năng. Lâm Thất đến hứng thú. Tỷ như nói đâu, tỷ như nói. Tiến hành tâm lý điều tiết về sau. Qua đi thế giới ký ức liền sẽ thu nạp tại trí nhớ của ngươi chỗ sâu. Chỉ cần không nhắc tới từ mấu chốt, ký ức liền sẽ không hồi tưởng lại. Cùng túc chủ ngươi nhìn trong tiểu thuyết ký ức rút ra khác nhau ngay tại ở. Những ký ức kia vẫn là tại trong óc của ngươi. Chỉ bất quá ngươi sẽ làm nhìn không thấy mà thôi. Lâm Thất lập tức gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền muốn cái này. Từ mấu chốt liền thiết lập là mỗi cái thế giới nữ chủ danh tự đi. Ngươi chờ, ta đi xin. Một lát sau, thống tử trở về, nói cho Lâm Thất xin đã thông qua được, muốn hiện tại liền dùng sao? Đương nhiên là hiện tại dùng. Lâm Thất lập tức liền giống trả lời. Nhưng đang trả lời trước đó, Lâm Thất đột nhiên đình trệ. Trong đầu hiển hiện kia hai cái hướng nàng tỏ tình qua nữ hài tử. Nàng do dự hơi dao động một chút, nhưng rất nhanh, vừa nghĩ tới mình cùng các nàng đã là người của hai thế giới. Cho dù lại nhớ mãi không quên, cũng trở về không được. Nàng cắn răng một cái, đè xuống trong lòng không ngừng nói. Liền hiện tại, lập tức liền cho ta dùng đi. Thống tử nhìn ra Lâm Thất hỗn loạn tâm tình, không nói gì thêm, trực tiếp cho Lâm Thất khởi động từ mấu chốt ký ức thu nạp. Lâm Thất cảm giác được một trận buồn ngủ dâng lên. Nàng không có chống cự, theo buồn ngủ nhắm mắt lại. Lâm Thất tỉnh lại, phát hiện mình từng đợt đầu choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Thượng cái thế giới nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Nàng nhớ được bản thân cùng trải qua hai nhiệm vụ thế giới. Nhưng bây giờ muốn đi hồi tưởng thượng cái thế giới phát sinh sự tình, cũng chỉ có trống rỗng. Lâm Thất muốn ngồi dậy ấn huyệt thái dương. Kết quả đưa tay vừa nhìn, gặp được một con lông xù móng vuốt. Lâm Thất, tình huống gì? Lâm Thất trong nháy mắt từ dưới đất bắn lên. Phát hiện mình tứ chi chạm đất. Một thân xinh đẹp ngân sắc da lông. Hé miệng, còn có bén nhọn răng nanh. À, nàng đã hiểu. Lần này thân phận là động vật. Qua một trận, trong đầu choáng váng tiêu tán. Nàng lại hồi tưởng lại một vài thứ. Biết tại sao mình lại như vậy đầu choáng váng. Nàng hướng mau xuyên cục xin một cái tên là từ mấu chốt ký ức thu nạp công năng. Đem trước hai thế giới ký ức khóa tại hai cái từ mấu chốt đằng sau. Không có mấu chốt từ liền nghĩ không ra. Nguyên nhân là nàng tại kia hai thế giới bên trong cùng nữ chủ sinh ra quá mức khắc sâu tình cảm liên hệ. Đến mức nàng cảm thấy tiếp xuống thế giới nhiệm vụ nếu như ký ức vẫn còn, nàng sẽ tăng không muốn làm động. Trong lòng trống rỗng cảm giác để nàng có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh, Lâm Thất điều chỉnh tốt tâm tình. Tiếp nhận chính mình nghĩ không ra đi qua ký ức sự thật. Đồng thời trong lòng nghi hoặc tại sao mình lại đi theo nữ chủ sinh ra khắc sâu tình cảm liên hệ. Muốn cũng nên là nam chủ A, vẫn là nói cái này khắc sâu tình cảm liên hệ chỉ là bạn thân tình hoặc tỉ muội thân tình. Nàng trước đó hai thế giới là nữ chủ người thân. Nhớ không nổi mình đã không phải thằng tắp tiểu bạch dương Lâm Thất. Rất đơn thuần không để ý đến mình cùng nữ chủ đàm lên yêu đương khả năng. So với đã không hồi tưởng lại nổi trước hai thế giới ký ức. Nàng hiện tại càng nghĩ đến hơn am hiểu tình huống của mình. Thống tử, đem thế giới này kịch bản tư liệu phát cho ta đi. Lâm Thất thúc giục, nàng nghĩ hiện tại lập tức biết mình đến cùng là cái tình huống như thế nào. Có hay không biến thành người khả năng, sẽ không phải cái này toàn bộ thế giới nhiệm vụ liền muốn làm động vật đi. Vậy liền quá thảm rồi, hào, lập tức cho ngươi. Thống tử thấy Lâm Thất biểu hiện rất bình thường, không có không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nó tại xin thời điểm nghe không ít hệ thống đồng liêu nói. Có chút túc chủ rõ ràng là chính mình yêu cầu ký ức thu nạp. Lại tại có hiệu lực sau khi tỉnh lại không phải lập tức mở ra. Nhớ tới sau lại tiếp tục nghĩ muốn ký ức thu nạp. Rất là dày vò. Để một chút EQ còn không trưởng thành tốt thống tử nhận lấy to lớn tinh thần tổn thương. Liên đối với nhân loại tình cảm lý giải đều hỗn loạn. Nhà mình túc chủ không phải loại này làm tinh thật sự là cảm ơn trời đất. Thống tử nghĩ đến bỗng nhiên lại cảm thấy rất kiêu ngạo. Không hổ là nó chọn lựa túc chủ. Không chỉ có hảo vận có được chính mình cái này so mặt khác thống tử ưu tú hệ thống. Người tố chất cũng rất giỏi. Kịch bản tư liệu rất nhanh liền truyền cho Lâm Thất. Đầu căng căng cảm giác xuất hiện. Lâm Thất nằm xuống vuốt vuốt trong đầu đạt được kịch bản tư liệu. Vừa nhìn cái mở đầu, Lâm Thất liền biết tại sao mình lại là động vật bộ dáng. Đó là cái thú nhân thế giới. Sinh tồn ở cái thế giới này trí tuệ giống loài là thú nhân. Thú nhân ủng có hình người cùng hình thú hai loại hình thái. Căn cứ hình thú khác biệt, chia khác biệt bộ tộc. Tại trong thú nhân, tất cả giống đực đều ủng có hình người cùng hình thú năng lực biến hóa. Mà giống cái thì lại khác. Mặc dù đại bộ phận thú nhân giống cái cùng giống đực đồng dạng, nhưng còn có nhỏ bé tỷ lệ. Hoặc xuất hiện một loại khác giống cái. Loại này giống cái trời sinh không có biến hóa hình thú năng lực. Chỉ có hình người, thể lực cùng tố chất thân thể so sánh thú nhân cũng phi thường nghèo nàn. Nhưng là, cùng 2-3 năm ngày ngày đều không nhất định có thể dựng dục ra hậu đại giống cái thú nhân khác biệt. Cái này giống cái sinh sôi năng lực mạnh phi thường. Thú nhân bộ tộc trên cơ bản liền dựa vào cái sau sinh sôi chủng quần. Bất quá bởi vì loại này giống cái số lượng xa ít hơn so với giống cái thú nhân. Bởi vậy vì sinh sôi, thú nhân thế giới văn hóa liền dần dần phát triển thành một vợ nhiều chồng chế. Vuốt tới đây thời điểm, Lâm Thất ha ha một tiếng, bởi vì nàng nhớ tới phía trước nhìn thấy thế giới này danh tự. Thú thế chi gấu sư chim cắt rắn. Sách, Lâm Thất cảm thấy cái tên này lượng tin tức thật không là bình thường lớn. Từ lần đầu tiên nhìn qua, nàng liền đoán được, thế giới này đoán chừng có 4 cái nam chủ. Theo thứ tự là gấu, sư tử, chim cắt cùng rắn thú nhân. Sau đó thú thế lại là một vợ nhiều chồng chế. Cho nên, đây là NPC không có chạy. Quả nhiên, phía sau kịch bản nhìn Lâm Thất phóng đại tư thế. Nguyên sơ kịch bản tuyến đơn giản tới nói, liền là nữ chủ Giang Hiểu ngoài ý muốn lưu lạc thú thế. Vì về nhà tại thú thế chạy khắp nơi, liên tiếp gặp 4 cái nam chủ, lại phân biệt bởi vì đủ loại nguyên nhân tại bọn hắn sinh ra quan hệ. Kết làm bạn lữ, dưới sự giúp đỡ của bọn họ tìm tới chính mình đi vào thú thế nguyên do. Lại phát hiện cùng thú thế chủ dân kết làm bạn lữ nàng đã trở về không được. Cho nên cuối cùng 5 người hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt ở cùng nhau. Lâm Thất, nàng lại không lời nào để nói. May mắn, Lâm Thất đang nhìn qua nguyên sơ kịch bản bản tóm tắt về sau. Lại đi tường nhìn kỹ nhìn kịch bản tuyến. Lúc này mới phát hiện, nữ chủ Giang Hiểu kỳ thật cũng rất thảm lại rất thân bất do kỳ. Đương nhiên, nguyên sơ kịch bản tuyến đã bị nhiễu loạn. Nhìn xem còn chưa tính. Trọng điểm vẫn là nhiễu loạn sau kịch bản tuyến. Bị cải biến kịch bản tuyến nhiều một cái người xuyên Việt. Giang Hiểu trường học đồng học. Một vị nổi danh giáo hoa Trần Kỳ, cùng một lòng muốn về nhà Giang Hiểu khác biệt. Vị này Trần Kỳ đồng học đã có dã tâm nhiều. Nàng cảm thấy một vợ nhiều chồng. Lại nàng là cái bị truy phủng giống cái thế giới quả thực quá tuyệt rất thích hợp nàng. Trần Kỳ đi vào thú thế, thấy được thú nhân giống được đối với giống cái chấp nhất về sau. Liền không có lại sinh ra qua muốn ý niệm trở về. Nàng muốn tại thú thế mở rộng nghịch hậu cung. Sau đó chỉ huy nghịch hậu cung thành viên chinh phục tất cả bộ tộc. Lấy trở thành thú thế nữ vương làm mục tiêu hăm hở tiến lên. Lúc đầu nha, nàng cùng Giang Hiểu là không có trên căn bản mâu thuẫn xung đột. Giang Hiểu muốn về nhà. Trần Kỳ muốn làm thú thế nữ vương. Hai người hoàn toàn có thể hợp tác. Đến lúc đó mỗi người đi một ngả. Ngươi về nhà của ngươi. Nàng đương nàng nữ vương. Nhưng mà... sau khi xuyên Việt, Trần Kỳ nhìn thấy Giang Hiểu thời điểm, liền không có nghĩ qua hợp tác, mà là hoàn toàn dung không được thú thế có một cái khác người xuyên Việt. Thú thế có một cái người xuyên Việt là đủ rồi, cho rằng Giang Hiểu là nàng trở thành thú thế nữ vương chướng ngại vật. Cho nên Trần Kỳ ngay từ đầu nghĩ liền là truy sát diệt trừ Giang Hiểu. Có thể, cái này rất người xuyên Việt, cũng rất nữ vương. Trách không được sẽ có trở thành thú thế nữ vương dã tâm. Nhưng Trần Kỳ cũng không biết. Giang Hiểu thế nhưng là bị thế giới chọn chúng nữ chủ. Nếu như nàng chính diện cạnh tranh. Nói không chừng thế giới nhìn xem Trần Kỳ so Giang Hiểu càng có nữ chủ phong phạm. Liền đem thế giới chi tử đổi thành nàng. Thế nhưng nàng ác ý ra ám thủ. Vậy cũng đừng trách nữ chủ hắc hóa. Cách chương.